Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 75, tránh. Ba ba, rất nhỏ nỉ non, trong bóng đêm vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, thẳng đến một vệt ánh sáng từ khóe mắt ở giữa xuyên vào. Liễu Luyến Tịch nhẹ nhàng mở mắt ra, rét lạnh, buồn nôn lập tức tập kích tới. Trước mắt là chút cổ xưa tạp hóa dương, hòm gỗ tầng tầng chồng chất hơn người đầu, mà phá lậu ở giữa còn lộ ra mục nát nấm mốc bông. Nói rõ những hàng hóa này đọng lại đã lâu, còn chưa chờ đến người mua, hoặc là hội triệt để mục nát ở chỗ này, sau đó bị tùy ý vứt bỏ. Nàng vuốt vuốt cái trán, cứng ngắc địa vuốt đầu, mà trên thân mùi rượu xông vào trong mũi, lại lệnh trong bụng cuồn cuộn. Nghiêng đầu chính là lại một trận cuồng thổ, nhưng nôn, lại bất quá là nôn khan, ngoại trừ chút nước chua, lại cái gì cũng không có. Nàng cảm thấy bên cạnh thân có chút ấm áp, đó là duy nhất nhiệt độ nơi phát ra, để nàng không hiểu cảm thấy hôm qua hết thảy tựa như là một cơn ác mộng. Cái này mộng đã đem cuộc đời mình triệt để phá vỡ. Cái này nhiệt độ, còn có bên tay chính mình kiếm, trở thành hiến tế hết thảy. Mà đổi được thu hoạch. Hô, hô, Liễu Luyến Tịch sâu hít sâu lấy, cưỡng bách mình không đi nghĩ cái này cảm giác buồn nôn, đi thích ứng cái này mùi nấm mốc, rượu này vị. Rốt cục, nàng tạm thời ổn định, cắn bờ môi quay đầu, bên cạnh thân dựa vào mình, ngửa tại tạp hóa dương nằm ngáy o o. Không phải cái kia, là ai? Hắn ngược lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, sợi râu kéo cặn bã, mặc cùng mình cùng hắn bắt đầu thấy lúc không khác nhau chút nào. Vẫn là chán trường như vậy, như vậy, cất giấu tâm sự, mang theo chỉ có suy đoán mới có thể cảm thấy yêu thương. Người đã tỉnh, nghèo túng nam tử có chút khàn giọng âm thanh âm vang lên. Chúng ta, tại sao lại ở chỗ này? Liễu Luyến Tịch hỏi mình quan tâm nhất vấn đề. Quan phủ đã phong Liễu phủ. Cái băng vậy tại bốn phía tìm ngươi. May mắn ta động tác nhanh, mới kéo ngươi thoát đi. Trốn ở cái này thành Bắc tiểu bến tàu khu. Hạ Cực bình tĩnh nói. Phong Liễu phủ, cái băng tìm ta. Liễu Luyến Tịch ngây ngẩn cả người. Ta làm gì sai? Hạ Cực lại không để ý tới nàng, nhắm mắt lại, mình ngủ gật, tay trái tùy ý giật xuống mới thay đổi hồ lô rượu. Tiến đến bên miệng nhấp một hớp. Liễu Luyến Tịch đoạt lấy, sau đó hung hăng cho mình ực một hớp, mùi rượu nức mũi, nàng lại nằm sấp nôn mửa liên tu. Hạ Cực cười cười, vậy không sinh khí, nổi giận đồ chơi, thật có ý tứ, lúc đầu chính nhàm chán, chờ đợi thời thế biến ảo, giống như chờ đợi phiên bản thăng cấp, sau đó lại tính toán sau, nhưng trong lúc đó, lại gặp được như thế cái có ý tứ vật nhỏ, tâm lý phức tạp. Một đùa liền bộc phát, thật là so phụ thân nàng tốt chơi nhiều rồi. Trong đầu của hắn nhớ tới cái kia kiếm nhất môn Liễu Vô Miên bày lên thức mở đầu, độc thân ứng đối với mình, nhưng lại bị mình nhìn cũng không nhìn một đao chém thành hai nửa. Ngươi không sai, hắn từ từ nhắm hai mắt, bên môi lộ ra đường cong, cực kỳ cứng rắn, vậy kiên nghị, như nhu hòa dây cung, làm một cái đồ chơi, rất không tệ. Nhưng Liễu Luyến Tịch lại tưởng rằng đối nàng cổ vũ, ung dung thở dài, hôm qua say rượu huyết dũng, lúc này đã theo chánh choáng biến mất, nàng cảm thấy sỉ nhục, lại lo được lo mất, ta đi cùng bọn hắn nói rõ ràng đi, dù sao cũng là Vương Tứ Bảo muốn giết ta trước đây. Phụ thân ta ngày thường riêng có hiệp danh, bọn hắn hẳn là sẽ tin tưởng ta đi, có ai phản kháng, hội đem người đâm thành bộ dáng kia. Ngô, giống như là thịt, ân, than đá, Hạ Cực đánh cái so sánh, đồng thời kịp thời uốn nắn mình muốn nói một loại nào đó nuôi quỷ đạo cỗ. Liễu Luyến Tịch cúi đầu xuống, nói, cũng đúng, bọn hắn sẽ không tin ta. Ngắn ngủi trầm mặc, nàng lại ra cái chủ ý, vậy ta nói có đạo phỉ vào thành, xâm nhập trong nhà của ta. Sau đó, nàng ngày bình thường tương đối lương thiện, cũng không nói láo, lúc này muốn ra như thế cái chủ ý, thực sự cần vắt hết óc mới được. Hạ Cực hảo ý nhắc nhở, Hắn vì bảo hộ ngươi, cho nên mới bị đạo phỉ chỗ hành hạ đến chết, mà ngươi tránh ở một bên, trốn qua một kiếp. Ừ, đúng đúng đúng. Liễu Luyến Tịch liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Chúng ta ra ngoài đi. Cứ như vậy nói, Hạ Cực lần nữa hảo ý nhắc nhở. Thế nhưng là chúng ta đã chạy trốn, có phải hay không muốn lại nói chúng ta kỳ thật bị đạo phỉ cướp đi, mà nhưng lại thừa cơ trốn về. Liễu Luyến Tịch ngây ngẩn cả người. Nàng nghe được câu nói này không thích hợp. Thật lâu, nàng mới thử thăm dò, nhỏ giọng hẹp hòi địa hỏi. Cái kia, làm sao bây giờ? Người sát tính quá nặng. Ta dạy cho ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, chặt đứt ràng buộc, tuy nhiên lại chưa từng dạy bảo ngươi trà đạp sinh mệnh, hành hạ đến chết người khác. Hạ Cực lắc đầu. Trời ạ, ta sát tính nặng. Liễu Luyến Tịch hét dầm lên, giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại. Nàng trước đó căn bản chính là cái liền gà vịt đều chưa từng giết tiểu cô nương. Nhưng chợt, nàng liền nghĩ tới hôm qua say rượu sau mình sở tác sở vi. Trong lòng lại không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ lại, mình bản tính như thế? Ngày bình thường chỉ là không có cơ hội phóng thích. Thế là, nàng vừa muốn phát tác, lại trầm mặc lại. Hạ Cực hảo tâm nhắc nhở, khắc hô lớn, hội đem người hấp dẫn đến. Thế sự có lẽ thật là khéo hợp, lại hoặc là vốn là như thế. Tiếng bước chân vậy mà từ đằng xa mà đến, hướng về nơi này chậm rãi đến gần. Lục soát, cho ta cẩn thận lục soát. Nàng một cái tiểu cô nương, khẳng định không hội đi xa. Chú ý kẻ xấu, có lẽ nàng là bị người cướp cầm. Thanh âm kia hơi chút dừng lại, làm ra cảnh cáo. Nghe câu nói này, Liễu Luyến Tịch ma xui quỷ khiến quay đầu lại, mắt nhìn bên cạnh nghèo túng nam nhân, cái sau lại là từ từ nhắm hai mắt, một bộ trời đất sụp đổ đều không sợ hãi bộ dáng. Nàng lại cắn răng, thần sắc thanh minh địa quay đầu, cả thân thể hướng tạp hóa trong dương trong không gian lại rụt rụt. Mà bởi như vậy, nàng liền gần như nằm ở nam nhân kia trong ngực, nhịp tim không hiểu ra sao cả có chút gia tốc. Gặp nam nhân kia không có động tác, nàng cúi đầu xuống, y nguyên tiến hành xúc động làm, sau đó liền rút vào trong ngực hắn, giống như tựa sát mẫu thể sưởi ấm chim nhỏ. Đường tắt một bên ánh sáng, rất nhanh bị ngăn cản. Dài ảnh quang tới, dài gậy trúc cộc cộc gõ mặt đất. Ra đi, tướng mạo nghiêm nghị tám túi cái băng trưởng lão phát hiện hai người này. Liễu Luyến Tịch trong lòng lộp bộp nhảy một cái, tựa hồ là làm chuyện xấu bị người bắt chính, mà kinh hoàng địa sau này lại rụt rụt. Ra đi, tám túi cái băng trưởng lão đề cao thanh tuyến. Làm sao bây giờ? Liễu Luyến Tịch quay đầu nhỏ giọng hỏi. Hạ Cực nhìn thoáng qua cái này chưa bị triệt để cải tạo đồ chơi. Cái này còn cần hỏi nhiều sao? Lừa gạt tiến đến, lại rút kiếm a. Thế nhưng là trước mắt gầy yếu tiểu cô nương giống như là bị sợ choáng váng. Trước đó tìm được đáp án, đã quên đi. Cho nên Hạ Cực híp híp mắt, quyết định để nàng vĩnh viễn nhớ kỹ mình, đáp án. Có nhiều thứ, nếu là chưa từng phát giác được nó trọng lượng, vậy liền cũng chỉ là một câu nhẹ nhàng lời nói. Nếu là đã nhận ra, như vậy thì là tuân thủ nghiêm ngặt cả đời tín niệm. Cho nên, Hạ Cực đứng dậy, đột nhiên vọt tới, tám đại trưởng lão trong lòng ngưng tụ. Trong tay gậy trúc hơi co lại, tụ lực, sau đó vận khởi cái băng tuyệt học triền xà côn pháp bên trong một thước đâm 23,1 cm. Tựa hư mà lại thực đâm ra ngoài. Một thước này minh giống như nhu hòa, lại âm thầm giấu lực, có thể ứng đối rắn thú, ẩn chứa lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân quyết khiếu. Cái băng côn thật tuyệt học bên trong, đáng giá ca ngợi chỉ có hai môn, bát chuyển đà cầu bổng pháp, thất chuyển triền xà côn pháp. Tên ăn mày hành tẩu bên đường, như gặp chó điên, thì lại lấy đả cầu côn pháp nghênh chi. Kỳ lực lớn, dính quấn lật đâm, có thể nói là kết hợp đại khai đại hợp, cùng phạm vi nhỏ Nazi làm một thể, mà ẩn hiện dã ngoại. Trong bụi cỏ độc xà cũng là rất nhiều, cho nên côn bổng dò đường, đả thảo kinh xà, cũng là tên ăn mày cần thiết năng lực. Mà cái này côn pháp cần thiết chỉ có tinh chuẩn, hư bên trong mang thực,